Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 17. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95: Phương Tâm Ngọc Nữ. Bên trong đại sảnh, quân tà cười đến nỗi không thể khép miệng lại được, hắn ôm quyền hành lễ bốn phía nói: cảm tạ, xin cảm tạ mọi người đã cố gắng duy trì Thịnh Bảo Đường, bản công tử thấy rất là cảm động, rất tự hào. Bây giờ bản công tử tuyên bố tiếp tục tiến hành đấu giá thôi, mọi người có thể tùy tiện ra giá, không cần phải khách khí. Tiểu tử ngươi tính là cái gì? Xem ngươi nói giống như là lời của đại trưởng quỹ Thịnh Bảo Đường vậy, thật đúng là đáng khinh bỉ. Trong lòng mọi người cùng nhau mắng to, nếu như lòng khinh bỉ có thể đập người được, vậy thì giờ phút này quân Mạc Tà đã bị đập cho tan xương nát thịt rồi. Nếu khinh bỉ có thể làm cho người ta bị thương, hiện giờ hắn cả người đã mang đầy thương tích rồi. Rốt cuộc, người thần bí ban đầu vẫn không nói lời nào, giờ phút này đột nhiên phát ra âm thanh trong trẻo. Kẻ đổi giá phần kinh hà trước chính là Lý Chấn của Lý Gia. Lời ra giá của hắn không có hiệu quả, bây giờ vẫn y như giá lúc ban đầu mà tiến hành. Quả nhiên, có hai người trong đó, quân Mạc Tà cười thầm. Nói vậy, ý kiến của hai người kia không thống nhất rồi. Người vừa rồi phát ra âm thanh hẳn là có phân lượng hơn. Sắc mặt lão giả áo tím trên đài chợt biến đổi. Lão lập tức làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: phần kinh hạ này Đường công tử lúc trước đã ra giá 30 vạn lượng bạc, báo giá lần hai còn có ai trả giá cao hơn 30 vạn lượng bạc không? Câu hỏi lặp đi lặp lại mấy lần cũng không có người trả lời. Hiện tại vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, còn ai dám xúc phạm quân Mạc Tà? Vị thanh niên không sợ trời không sợ đất này, hắn cùng với Đường Nguyên chính là hai kẻ phá gia chi tử mà lòng không đào, đúng là siêu cấp bại hoại gia tử. Lão già áo tím tiếp tục hô: 30 vạn lượng bạc lần thứ ba. Thành giao. Thanh năm cộp một tiếng của búa gỗ phát ra, lão già áo tím cảm thấy tâm lý bị đè nén không chịu nổi, chính mình chủ trì đấu giá mấy chục năm cũng không có chịu áp lực lớn như lúc này. Hai tên bại gia chi tử làm đảo lộn hết mọi việc. Vốn lần này có thể bán được ngoài 100 vạn lượng, cư nhiên phải bán ra với giá 30 vạn lượng. Nếu là bỏ đi giá thu mua, cơ hồ tương đương với tặng không rồi. Đường mập mạp trong nhảy mắt trải qua buồn vui lẫn lộn, hắn đứng thộn ra cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng quân đại sát thủ tâm tính trầm ổn đập lên vai của hắn, lúc đó hắn mới tỉnh lại. Độc Cô Tiểu Nghệ đứng đối diện chu cái miệng nhỏ nhắn căm tức nói: thật là ông trời không có mắt, linh thảo tốt như vậy giá cũng thấp nữa, tại sao lại bị cái tên kia đoạt chứ, thật là đáng giận mà, chán ghét ghê. Ngoài miệng nói là đáng giận nhưng mà đôi mắt xinh đẹp đã hiếp lại, tựa hồ trong lòng của nàng đang rất vui vẻ, sao có nửa điểm chán ghét đây. Linh Mộng công chúa nhìn vẻ mặt hồ nghi của nàng, thấy thần thái Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên phấn khởi như vậy, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, đôi mắt đẹp nhìn quân tà đối diện đang giở thủ đoạn lưu manh đùa giỡn. Nàng lắc đầu, với vẻ mặt lúc này lại không còn ý chán ghét như ngày xưa nữa, ngược lại rất là tán thưởng hắn. Mà chuyện này là sao đấy? Linh Mộng công chúa trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm không tưởng tượng nổi, không khỏi chấn động nói: Tiểu Nghệ, ngươi không phải là coi trọng cái tên ăn chơi liêu lỏng này chứ? Vừa nghe lời này, khuôn mặt của Độc Cô Tiểu Nghệ cũng đỏ bừng lên, nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, lè lưỡi, mặt đỏ tới mang tai đáp: đâu có đâu, ta sao lại xem trọng cái tên phá gia chi tử đó chứ? Trời! Nàng lẩm bẩm nói, bổn cô nương là loại người nào? Sao lại có thể thích hắn chứ? Không giáo huấn hắn một chút, đã là xả ra một bụm ác khí trong lòng ta thì thôi đi, hơi đâu mà còn đi thích hắn nữa. Nếu tìm được một cơ hội tốt, bổn cô nương sẽ sửa hắn một trận thôi. Nói xong, nàng hung hăng dựng đôi mày liễu lên, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, làm một bộ như là muốn lao lên ăn thịt quân Mạc Tà vậy. Cả người Linh Mộng công chúa xuất hiện một cảm giác bất lực. Xong rồi, làm bạn thân của Độc Cô Tiểu Nghệ nhiều năm, nàng há có thể nhìn không ra Độc Cô Tiểu Nghệ bên ngoài nghiêm túc, bên trong thì yếu đuối, giấu đầu hở đuôi. Bộ dạng rõ ràng là vô cùng khoái hoạt, lại cố tình muốn giả bộ là hung thần ác sát. Ai cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được tâm tư của nàng. Vốn Độc Cô Tiểu Nghệ tâm tình rầu rĩ không vui, nhưng vừa mới nghe được thanh âm Quân Mạc Tà, nhất thời sinh long hoạt hổ phấn chấn. Kết quả, những điều này chỉ duy nhất có một lý do có thể giải thích, đó chính là nàng đã thích hắn ta rồi. Điều này quả thật không thể tưởng tượng được, quả thật là một cơn ác mộng mà. Tiểu Nghệ muội muội, ôi trời ạ. Chứng kiến bộ dáng hung ác của Tiểu Nghệ duy trì không đến một hồi, tiếp theo trên miệng lại lộ ra nụ cười như là ca ca tiểu hổ, Linh Mộng công chúa càng lo lắng. Tiểu Nghệ ơi Tiểu Nghệ, ngươi bảo tỷ tỷ nói cái gì với ngươi mới tốt đây chứ? Ôi cha, một kẻ ăn chơi như vậy, sao ngươi lại có thể thích hắn vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ lầm bầm hai tiếng khoái hoạt, chớp đôi mắt đẹp nói, đó là bởi vì hắn ăn mặc đẹp khiến cho ta gai mắt, như vậy thì càng phải giáo huấn hắn cho tốt thôi, để cho hắn biết sự lợi hại của bổn cô nương. Nói xong, chính mình lại không nhịn được nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, hiển nhiên là trong lòng đang nghĩ đến nên giáo huấn Quân Mạc Tà như thế nào, bộ dáng trông rất là suy tư. Linh Mộng công chúa càng thêm lo lắng, cái chuyện này không phải nhỏ rồi, ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ cũng trở nên như vậy, mình phải nhanh chóng thông tri với Độc Cô Vô Địch đại tướng quân mới được. Con gái yêu duy nhất của Độc Cô Thế Gia, một trong tuyệt thế mỹ nữ được kinh thành công nhận, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với kẻ ăn chơi quân gia. Ô trời, cái này là chuyện gì đấy? Một đóa hoa tươi cắm trên bãi Vân Châu sao? Không thể hình dung được, quả thực chính là phí của trời mà. Không thể giảng hồi được rồi, từ góc độ hoàng gia mà nói, tôn tử duy nhất của quân gia cùng cháu gái được sủng ái nhất của Độc Cô Thế Gia hợp lại là một kết quả mà bọn họ tuyệt đối không muốn, tất nhiên khiến cho một hồi nháo sự trong triều chính. Cho nên không được rồi, ta nhất định phải ngăn cản việc này, quyết không để cho Tiểu Nghệ quỷ trong tay của Quân Mạc Tà. Linh Mộng công chúa vẻ mặt phức tạp nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ, trong lòng của nàng âm thầm hạ quyết tâm. Quân Mạc Tà thì có chút hưng phấn, dùng giá bèo như vậy có thể thu được phần kinh hà này vào trong tay, nhưng mà ngoài mặt hắn lại tỏ ra rất nghiêm túc. Nhìn chung hiện tại rất may mắn bên cạnh mình có hai vị cao thủ ẩn thân, thực lực cũng không tồi. Hiện giờ thực lực của mình chưa được mạnh mẽ, khó có thể địch nổi cao thủ, cho nên chỉ có thể diễn một màn hài kịch như vậy. Tiếp theo, Đường đại công tử thuận lấy được từ Đường lão gia tử thứ gì đó, dường như là một quyển Thần Phong kiếm lục. Quân Mạc Tà nhìn hai lần liền không còn hứng thú, ném lại cho Đường Nguyên, trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Cuốn kiếm thuật khó hiểu này thế mà không biết xấu hổ mang ra bán, cư nhiên còn lừa được 200 vạn lượng bạc. Bất quá lúc này Quân Tà đột nhiên chấn động cả người, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi phần kinh hà tới tay, Quân Mạc Tà đem thần thức của mình đều tập trung đến vị trí ghế lô giữa hai người hoàng tử kia. Sớm biết rằng trong hai ghế lô trừ đi 6 người này không có ai khác ở bên trong, trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái. Lại bất ngờ phát hiện 6 người ở hai cái ghế lô kia cư nhiên đã tiêu thất. Có thể nói là tương đương đột ngột, hơn nữa tuyệt đối không có đi qua cửa kính. Bất quá Quân Tà có một chút kết luận, 6 người này cũng không có rời khỏi Thịnh Bảo Đường. Chẳng lẽ bên trong hai ghế lô còn có che giấu chỗ ẩn nấp sao? Ngay sau đó, Quân Mạc Tà lại dùng thần thức phát hiện khí tức âm hàn đang trà trộn vào đám người trong đại sảnh. Hắn liền nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ đã thay đổi, cho dù có người đứng trước mặt nhìn cũng không nhận ra đây là người vừa mới giết người. 3 người ồn ào tiến vào bên trong, mà 3 người khác vẫn còn lại ở bên kia. Có thể phân biệt được rất rõ, bộ dáng của đám người này đều là kẻ lắm tiền. Trong con người thoáng hiện lên vẻ thần quang, Quân Mạc Tà có thể phát hiện nội tâm của bọn hắn đang khẩn trương cùng với khát vọng. Hắn là sắp bán ra cái thứ gì đáng giá đây, bất quá đồ vật bên trong có cái gì đáng giá để cho hai thế lục sát thủ phải thèm thuồng như vậy, thậm chí hai hoàng tử cũng tham dự. Quân Mạc Tà lấy tờ danh sách trong tay của Đường Mộc, hắn chú ý từng vật phẩm chưa đấu giá. Rốt cuộc ánh mắt dừng lại trên một vật phẩm bán đấu giá cuối cùng, 30 gân lục giai quyền thú Bạch Giác Ngưu. Hẳn là thứ này rồi, trừ thứ này ra, còn lại hết thảy là điều đồ trang sức cùng với vật phẩm xa xỉ gì đó thôi, cũng không phải là thứ gì có mức thực dụng, mà tập đoàn sát thủ tuyệt đối không cần loại đồ vật đó. thứ bọn họ cần chỉ có thể thứ gì đó sinh ra uy hiếp đối với sinh mạng con người. Phương diện này chỉ có gân quyền ngưu là phù hợp yêu cầu của bọn họ. Bất quá cần nhiều gân trâu như vậy để làm gì? Không lẽ cái đám sát thủ này thay đổi vũ khí dùng roi giết người? Mà chẳng lẽ là chế tạo trường cung tiễn đặc biệt? Nghĩ đến đây, tim Quân Mặc Tà nhảy dựng lên. Nếu dùng gân của lục giai quyền ngưu chế tác cung quyền, như vậy phạm vi cung tiễn có thể tăng lên trên 2 lần. Cung tiễn như vậy tất nhiên uy lực kinh người rồi, nhưng mà thực lực quyền giả cũng không đủ cửu phẩm trở lên, tuyệt đối không kéo nổi dây cung này. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu để cho ngân quyền giả hoặc là kim quyền giả cao thủ sử dụng cung này, không nghi ngờ sẽ trở thành lợi khí tuyệt đối. Cho dù là ngọc phẩm quyền cường giả, ở tình huống không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng phải ô hô ai tài. Mà hơn 10 cái chiếc cung như vậy liên hợp bắn ra, tin tưởng có thể uy hiếp được thiên quyền cao thủ. Xem ra, nhất định là như thế rồi. Quả nhiên, gân quyền ngưu vừa ra, 6 người thuộc trận danh của 2 hoàng tử rốt cuộc bắt đầu cạnh tranh giá cả. Hơn nữa, càng cạnh tranh càng kịch liệt, giá cả liên tiếp tăng lên, không đến một hồi, cư nhiên lên tới cái giá chưa từng có. 500 vạn lượng, cái giá này đã đem toàn bộ những người cạnh tranh còn lại đều ngoảnh mặt dời đi. Bây giờ chỉ còn có 2 người bọn họ, nhưng mà ai cũng không chịu thối lui nửa bước. Một phen giằng co cuối cùng cũng đã kết thúc. Giá 30 gân quyền ngưu lên tới 1.300 vạn lượng, rốt cuộc bị 3 tên sát thủ bên nhị hoàng tử đoạt được. Cái giá này cơ hồ là cao nhất mà Thịnh Bảo Đường đấu giá bán ra, có thể nói là một cái giá trên trời. Tam Thiếu Gia nhìn xem, đây chỉ là gân lục giai quyền ngưu mà thôi, nếu là 30 viên lục giai quyền đan á, chỉ sợ giá cả còn tăng lên nữa. Tam Thiếu Gia, người hiện tại hẳn là biết rốt cuộc vật nhà ta bị mất á, trọng yếu bao nhiêu chứ. Đường Nguyên chặt lưỡi, thứ đó hẳn là một báu vật vô giá. Quân Mặc Tà suy nghĩ một lúc, sau đó không khỏi a lên một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ 3 người kia. Sau khi thấy được gân quyền ngưu bọn chúng nhanh chóng bốc hơi lẫn trong đám người, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Xem ra tên sát thủ đã gửi bức thư kia dám nhầm vào mình lắm. Cho dù là ông nội mình, bọn hắn cũng dám xuống tay, huống chi là mình. Hiện giờ bọn chúng lại được lượng gân quyền ngưu này chế tạo ra cung tiễn có cường lực, cho dù là ông nội là thiên quyền cao thủ cũng có thể bị uy hiếp tới tính mạng. Chúng ta đi thôi. Quân Bạc Tà đứng lên, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu có thể theo dõi được bọn chúng, hoặc là tra ra cái thứ hàng này, cuối cùng chuyển tới địa phương nào thì quá tốt rồi. Chương 96, cường đại như thế. Đáng tiếc, Quân Mặc Tà trong lòng có một chút tiếc hận. Lão nhân kia lần trước sau khi đưa mình trở về, bởi vì có việc gấp cho nên nhanh chóng rời đi, phải nửa năm sau mới trở lại. Nếu có lão ở đây, lúc này thì tốt rồi. Kỹ xảo bám đuôi của lão có thể nói là độc nhất. Còn hiện giờ, chà, Quân Mặc Tà nhìn mấy thị vệ đi theo mình. Thật tâm mà nói, đám người này đều là do Quân lão gia tử chọn lựa kỹ càng, một vị kim phẩm quyền giả, 7 ngân phẩm quyền giả. Thực lực coi như là không tồi, chỉ ít trong Thiên Hương Thành bảo vệ Quân Mặc Tà thì cũng ổn. Chà, mà Quân Mặc Tà cũng không cần bọn họ bảo vệ. Quân Mặc Tà cũng biết, nếu để cho bọn họ truy tung 3 gã sát thủ kia cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù may mắn đuổi theo được, cũng chỉ trong thời gian ngắn sẽ biến thành 8 cổ thi thể. Từ Quân Mặc Tà đoán, 3 người kia, mỗi người đều là kim quyền đỉnh phong, huống chi công việc của bọn họ lại là giết người. Nếu như phát hiện có uy hiếp, bọn chúng nhất định sẽ ra tay tiêu diệt triệt để. Nuôi hổ sẽ gây ra hậu quả, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Làm sao bây giờ? Bất luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp theo dõi bọn chúng. Tối thiểu cũng phải đem gân quyền thú này đoạt tới tay. Cho dù không thể đoạt được, cũng phải nghĩ cách mà phá hủy. Dù sao thì hậu quả do gân quyền thú mang lại quá mức đáng sợ rồi. Quân Mặc Tà trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn giết người. Thần thức tỏa ra thăm dò tự nhiên, còn mang theo một cỗ sát ý lạnh lạnh. Mà đúng lúc này, một cỗ uy áp phô thiên cái địa tới như sét đánh đột ngột đè xuống. Từ một tia sát khí Quân Mặc Tà vừa mới lộ ra thẳng tắp mà đến. Mục tiêu rõ ràng chính là bản thân Quân Mặc Tà, cũng phi thường chính xác, ngay cái Đường Nguyên bên cạnh cũng không cảm thấy gì. Cổ khí thế này

Quân Mặt Tà quay đầu nhìn lại, đã thấy Độc Cô Tiểu Nghệ thần tình hung ác đi tới. Nàng hất hất cằm nói, nhà nguyên lai ngươi còn có... Nàng vốn muốn nói nguyên lai ngươi còn chưa chết, nhưng mà nói tới miệng rồi đột nhiên lại không nói nên lời. Tựa hồ trong lòng của mình cực kỳ không muốn đem cái từ chết này gắn lên trên người của hắn. Cho dù là nói giỡn cũng là nghe rất dở, rất không may. Nguyên lai là Độc tiểu thư sao? Mặt Quân Tà cười dài, đánh giá từ trên xuống dưới thân thể của nàng một phen, sau đó nói, nhiều ngày đã không gặp rồi, Độc Cô tiểu thư là càng đẹp hơn nghe, thật sự khiến cho trong lòng của ta ngứa ngáy á. Đường Nguyên ở một bên chấn động, nhịn không được xoay mình như là muốn chạy trốn. Quân đại gia của ta, quân tổ tông ơi, gan của ngài từ lúc nào mà đột nhiên lớn vậy chứ? Ngay cả tiểu thư nãi nãi này mà ngài cũng dám đùa giỡn sao? Chẳng lẽ ngày trước bị đánh còn không đủ à? Phải nói, trong số những người mà khiến Quân Mặt Tà kiên kỵ nhất chính là nàng, ngay cả gia gia Quân Chiến Thiên cũng chỉ xếp thứ hai. Nguyên nhân chính là thủ đoạn độc ác vô tình của tiểu nãi nãi này. Chuyện này Đường Nguyên biết rõ ràng hơn ai hết. Thế nhưng chuyện tình phát sinh kế tiếp làm cho Đường Mập Mập mãi mà cho đến lúc hắn đi về đến nhà vẫn còn cảm giác là đang nằm mơ, thật là không dám tin luôn. Nghe lời nói của Quân Mạc Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ lại không hề tức giận như đám người suy đoán. Ngược lại khuôn mặt đỏ lên, biểu tình hung ác, chỉ một thoáng liền không thấy. Cừ nhiên xấu hổ cúi đầu nhẹ giọng nói, thật vậy sao? Thật sự so với trước kia đẹp hơn sao? Người ta mỗi ngày đều soi gương, sao lại không biết chứ? Gì? Đường Nguyên rên rỉ một tiếng, thân hình to béo của hắn đang như là muốn đổ xuống, gặp quỷ giữa ban ngày sao chứ? Hay là người trước mắt không phải là Độc Cô Tiểu Nghệ mà là tỷ muội sinh đôi của nàng cái gì gì đó? Quân Mạc Tà cũng đổ mồ hôi, nhất thời gai óc nổi đầy mình. Cái vị tiểu nãi nãi này hôm nay sao mà lại ngoan ngoãn đột xuất vậy? Hắn vội gật đầu như là gà mổ thóc nói, đúng đúng đúng, đúng vậy mà. Nhất định là do phương pháp giảm béo có hiệu quả, ta đây về nhà tiếp tục giảm béo thôi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhảy nhót đi ra, mới được vài bước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt to xinh đẹp trừng lên, quay đầu lại hung hăng nói, Quân Mặt Tà, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi cư nhiên dám ăn đậu hũ của ta hả? Não của ngươi bị ngập nước sao? Thật là lớn mật mà. Quân Mặt Tà cảm thấy được cô nàng này hôm nay có vẻ không bình thường. Sao lại thế này? Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả tắc kè đổi màu nha. Không để cho người khác sống hay sao vậy? Đúng lúc này, trong ngực Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng nhiên có một vật gì đó nho nhỏ, trắng như tuyết, ngọa ngoại, lỗ tai nho nhỏ, cái mũi cũng nho nhỏ, miệng nho nhỏ, lưỡi màu phấn hồng, một đôi mắt sáng ướt sũng, đáng yêu, nói không nên lời. Bốn cái móng vuốt nhỏ màu hồng đang cào cào, dĩ nhiên là một con động vật nhỏ rất mê người. Quyền thú, ôi trời ạ! Đường Nguyên kinh ngạc kêu một tiếng, trợn tròn mắt. Ấu thể thiết dực báo. Chương 97, quyết thú cảm ứng. Thiết dực báo, nếu là thất giai cao cấp quyền thú, khi mà được trưởng thành, có thể phi hành, bốn móng vuốt có thể cào nát sắt đá, động tác nhanh nhẹn, tốc độ phi hành cực nhanh, có linh tính rất cao. Thiết dực báo trưởng thành có thể thừa sức địch lại một cao thủ thiên quyền sơ giai. Thiết dực báo thực lực đỉnh phong có thể địch lại bát giai quyền thú, mà ấu thể cao cấp quyền thú như vậy lại càng khó kiếm, không thể tưởng tượng được Độc Cô Tiểu Nghệ lại có một con chứ. Bất quá xem thân hình nhỏ nhỏ dài một thước của nó, rõ ràng là ấu thể thiết dực báo vừa mới sinh được không lâu. Độc Cô gia tộc thật sự là ngọa hổ tàng long rồi, lại có thể biến thứ chỉ ngộ mà không thể cầu như vậy làm sủng vật cấp cho nữ nhi. Mà hiện tại con ấu thể thiết dực báo nho nhỏ này đang cố gắng từ trong ngực của Độc Cô Tiểu Nghệ chui ra ngoài, một đôi mắt đen như mực nhìn Quân Mặt Tà, dường như trong nó có vẻ khát vọng muốn tới bên người của hắn. Ngoan ngoãn nào tiểu bạch bạch, không cần phải lộn xộn, tỉ tỉ một lát nữa sẽ cho ngươi ăn một thứ tốt. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy kỳ quái, ba ngày trước phụ thân thật vất vả mới kiếm được con vật nhỏ này, bản thân của mình vừa thấy đã thích rồi, hơn nữa vì mới sinh ra đã rời khỏi mẹ, thân thể con báo nhỏ có vẻ suy yếu, cũng không thích hoạt động, chỉ nằm trong ngực của mình. Bây giờ sao lại phải phản ứng kịch liệt vậy chứ? Nguyên lai nó gọi tiểu bạch bạch à. Quân Mặt Tà nhìn thoáng qua cười cười khen một câu nói, thật là một tiểu tử đáng yêu. Quân Mặt Tà không thích giả thú này, ngoài miệng thì tùy tiện nói một câu có lễ, trong lòng muốn xoay người rời đi. Dù sao, hắn cũng chỉ muốn nghĩ cách truy tung lai lịch của đám sát thủ thần bí kia. Thấy hắn xoay người, thiết dược báo nho nhỏ kia đột nhiên chi chi kêu lên. Nôn nóng, không chịu nổi, nó ra sức giãy giụa từ trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ muốn thoát ra ngoài. Bốn móng của nó cào cào cố gắng vượt ra ngoài. Hướng mà nó có lẽ muốn tới chính là chỗ Quân Mặt Tà đại thiếu gia. Tiểu gia quả này hình như là thích ngươi hay sao á? Độc Cô Tiểu Nghệ mở to đôi mắt, có chút lo lắng. Từ khi mà có được ấu thể thiết dược báo này, dù là khi ăn, khi ngủ cũng đều mang theo vật nhỏ này, cũng không thấy nó có bao nhiêu thân thiết với mình. Hôm nay vừa thấy Quân Mặt Tà đột nhiên lại phản ánh như vậy, thật sự là kỳ quái nha. Nhưng ta lại không thích nó. Quân Mặt Tà nhíu nhíu mày, quan sát một chút cái gọi là thất giai cao cấp quyền thú, tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc, vật nhỏ này thật sự là quá nhỏ, nếu là lớn gấp đôi mới miễn cưỡng có thể làm một cái nồi hầm được. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, đối với lời nói Quân Mặt Tà có chút không vui, nàng do dự một hồi lại nhìn tiểu bạch bạch của mình đang rất nôn nóng, rốt cuộc cũng không đành lòng ôm thân thể nhỏ nhỏ của nó đến trước mặt Quân Mặt Tà thỉnh cầu nói, tiểu bạch bạch đã thích ngươi như vậy, ngươi hãy ôm nó một hồi đi, ngươi dỗ dành tiểu bạch bạch một chút khiến cho nó vui vẻ, ta liền tha thứ mọi chuyện vừa rồi, ngươi ăn đậu hũ của ta. Càng gần Quân Mặt Tà, vẻ mặt ấu thể thiết dược báo nho nhỏ kia càng biểu hiện sự phấn chấn, trong miệng kêu ô ô, hướng về Quân Mặt Tà giương móng vuốt nộn nộn, tựa như là đôi tai nhỏ bé trẻ con khát khao trong vòng tay người lớn vậy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng cùng vui sướng. Do dự một chút, Quân Mặt Tà thở dài trong lòng, bị quấy rầy một hồi như vậy, bây giờ không thể truy tung mấy cái tên sát thủ kia nữa, hắn bất đắc dĩ duỗi tay ra nhận lấy. Con báo nhỏ vừa trong lòng của hắn nhất thời thích ý gãi gãi móng vuốt, giống như là một con nghiện vậy, cực kỳ tham lam hít mùi trên người của Quân Mặt Tà. Cái miệng nhỏ màu hồng phấn phát ra thanh âm hừ hừ thích ý đến cực điểm, cái đầu lông xù nhỏ bé dày dày trước ngực Quân Mặt Tà chậm rãi gối lên ngực của hắn, cương nhiên thoáng chốc đi vào giấc ngủ. Trong bộ dạng của nó như vậy, giống như là muốn tính toán an cư lạc nghiệp dài hạn ở trên ngực của hắn rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên mở đôi mắt to đẹp ra nhìn. Ô, này, đây là chuyện gì chứ? Con vật này mặc dù còn nhỏ, nhưng mà từ khi Độc Cô Thế Gia giao cho Độc Cô Tiểu Nghệ tới nay, tựa hồ nó cũng biết Độc Cô Tiểu Nghệ sau này chính là chủ nhân của mình. Tuy rằng chưa mời Tuần Thú Sư để mà tiến hành nhận chủ, nhưng mà nó thật sự không bài xích mình, mà ngược lại bất luận kẻ nào ngoài là Độc Cô Tiểu Nghệ nó cũng đều không có biểu cảm gì, cho dù là Độc Cô Vô Địch đã ôm nó trở về cũng không ngoại lệ. Hôm nay như thế nào mà đối với Quân Mạc Tà lần đầu tiên gặp lại thân cận như vậy, điều này cũng quá khác thường đi. Kỳ thật Quân đại thiếu gia cũng là trăm lần không giải thích được, càng cảm thấy việc này có đôi chút quyền diệu, có chút bất đắc dĩ. Nhìn tiểu tử này đang ngủ trong lòng của mình, hắn cười khổ nói, đây mà là quyền thú, một khi mà nhận chủ cả đời sẽ không thay đổi sao? Là quyền thú thất giai đỉnh phong cao cấp à, như thế nào so với con chó nhỏ còn dễ lừa gạt hơn, điều này quả là khó tin. Độc Cô Tiểu Nghệ mặt đỏ tai hồng, cảm thấy thật là mất mặt, thở phì phì từng bước một tiến lên, như là muốn đem tiểu tử kia từ trong lòng Quân Mặt Tà ôm lại. Quân Mặt Tà, người này rất đáng giận. Người ta đã không ngại chuyện hắn sổ sàng, hắn lại khiến cho mình bẻ mặt, quả là đáng giận. Cái chuyện tình càng thêm khó tin xuất hiện. Tiểu tử kia thấy Độc Cô Tiểu Nghệ làm như là muốn ôm nó rời đi, cư nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy địch ý, trong miệng ồ ồ liên thanh, hung ác, há miệng, răng ở bên trong còn chưa mọc đủ để mà đe dọa. Đồng thời móng vuốt nhỏ nộn nộn gắt gao bám lấy vạt áo Quân Mặt Tà, cư nhiên là sống chết không chịu rời khỏi người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt này. Độc Cô Tiểu Nghệ ôm lấy thân thể của nó lôi kéo, cư nhiên cũng không lay chuyển được. Bốn móng vuốt của nó tựa như cố định trên người của Quân Mặt Tà, thân thể bị kéo ra ngoài, móng vuốt vẫn còn nắm chặt vạt áo quân mặt tà không nhả ra, miệng chi chi kêu to, rất không tình nguyện. Độc Cô Tiểu Nghệ gãi gãi đầu, lo sợ, nhìn quân mặt tà đột nhiên nói một câu. Quân mặt tà, chẳng lẽ người là mụ mụ của nó à? Nhất thời, màu đen bao phủ khắp khuôn mặt của quân mặt tà rồi lan tới tận cổ luôn. Lời vô liêm sỉ gì vậy? Ta là mụ mụ của nó, vậy ta đây chẳng phải là súc sinh sao? Đừng có nói là Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Đường Nguyên không biết phát sinh chuyện gì, mà ngay cả chính quân mặt tà cũng cảm thấy khó hiểu. Kỳ thật là quân đại thiếu gia trên người có mang hồng quân tháp, thuần chính thiên địa, linh khí kia, sớm thân thể của hắn cải tạo, khiến cho không giống người thường. Hơn nữa cùng với công hiệu thần diệu của khai thiên tạo hóa công, khiến cho thân thể quân mặt tà quả thực so với thịt đường tăng còn tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần hơn. Mà thiên địa linh khí thuần khiết tới cực điểm này, người thường cùng với quyền thú cấp bậc bình thường không cảm thụ được. Nhưng mà đối với cao giai quyền thú mà nói, lại là thứ chúng cần nhất để phát triển. Hơn nữa, đối với ấu thể cao giai quyền thú mà nói, lại là hấp dẫn trí mang, không thể ngăn cản. Mất rất nhiều khí lực mới đưa được tiểu tử kia từ trên người của mình xuống, quần áo hắn cư nhiên bị rách tạo thành hai cái lỗ thủng thật lớn. Quân mặt tà không để ý tới bộ dạng nôn nóng, gấp đến độ kêu lên chi chi của nó. Hắn bỏ vào trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ rồi nói, đây, trả lại cho ngươi, ngàn vạn lần ôm nó cho chặt á. Độc Cô Tiểu Nghệ vội vàng tiếp lấy, trừng mắt liếc hắn một cái, giọng nói đầy vẻ oán trách. Ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Nếu để nó ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Tiểu tử kia bị Độc Cô Tiểu Nghệ ôm trong ngực, nôn nóng đến độ kêu lên, liều mạng giãy giụa cố gắng hướng về phía quân mặt tà bên này. Trong mắt cư nhiên ướt sũng, tựa hồ như có nước mắt, bộ dáng thật là u oán. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn xem, trong lòng mềm nhũn như muốn đưa lại cho hắn. Quân mặt tà hoảng sợ nhảy dựng lên, đứng ra xa, chật chật nói, bây giờ không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Nói xong hắn liền xoay người chạy đi. Độc Cô Tiểu Nghệ oán hận dậm chân, than thở hai tiếng, đối với con báo nhỏ trong lòng oán trách nói, đều tại ngươi á, sao lại không có tiền đồ như vậy chứ? Hắn là mẹ ngươi hay là ba của ngươi sao? Con báo nhỏ mở đôi mắt vô tội nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu xuống, dường như có điểm mất mát, nhìn quân mặt tà rời đi, cúi đầu trong miệng ô ô hai tiếng, vô tình tựa vào trong lòng của nàng, một chút sức lực cũng không có. Tốt rồi, nhiều nhất là vài ngày nữa ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn chơi được chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ nói, trình độ hiểu biết của con báo nhỏ này còn xa mới tới mức thông linh, tự nhiên nghe không hiểu nàng nói cái gì, càng không có phản ứng gì. Ngược lại, Độc Cô Tiểu Nghệ sau khi nói ra câu này, đột nhiên trong lòng ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Tiếp theo là một trận thẹn thùng, chính mình cũng không rõ được là vì sao nữa. Hả? Linh Mộng công chúa đâu? Nàng rõ ràng theo ta tới, như thế nào đột nhiên biến mất rồi chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ lúc này mới phát hiện vị tỷ muội của mình cư nhiên không thấy, không khỏi nhăn mày, rất kinh ngạc, oán hận hai tiếng nói, đi cũng không nói cho ta một tiếng, thật sự là quá đáng mà. Quân Mạc Tà mang theo đám thị vệ cáo biệt Đường Nguyên, hướng tới quân phủ phương mà đi. Khi qua đường khẩu, bỗng nhiên phát hiện trước có một cổ kiệu đang dừng ở đó, mười mấy thị vệ trung thành nghiêm mật bảo hộ, so với đội hình lần trước còn cẩn thận hơn. Một thân ảnh cao ngạo tịch mịch, thậm chí có chút thê lương, đứng trước cổ kiệu là Dạ Cô Hàn. Linh Mộng công chúa chính là đang ở chỗ này chờ hắn. Nguyên lai là Linh Mộng công chúa điện hạ đích thân tới, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Quân Mặt Tà kinh ngạc nhíu mày, hắn vừa nói xong đã thấy ánh mắt của Dạ Cô Hàn như điện chiếu tới. Nghe hắn nói lý do thoái thác ngọt xớt như vậy, lão không khỏi nhíu mày. Quân Mặt Tà, ta tìm ngươi là có một chuyện đứng đắn muốn nói với ngươi. Linh Mộng công chúa từ bên trong kiệu đi ra, sắc mặt lạnh như băng, mày ngài khẽ nhíu lại, có chút chán ghét nhìn hắn. Vẻ mặt của nàng bây giờ khiến cho kẻ đứng ngoài ngàn dặm cũng phải rét run. Ngươi tìm ta có chuyện đứng đắn sao? Chẳng lẽ chúng ta từng có chuyện không đứng đắn à? Có việc cầu ngươi, lấy lễ mà cầu, cư nhiên còn bày ra cái loại sắc mặt này để cho ta nhìn sao? Trong lòng Quân Mặt Tà có hàng vạn câu phỉ báng được tuôn ra, thế nhưng trên mặt thể hiện một bộ mặt vui mừng quá đỗi nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, công chúa cứ việc phân phó, mặc kệ có phải là chuyện đứng đắn hay không, ta nhất định làm hết sức. À, chẳng lẽ công chúa rốt cục đối với việc ta một lòng say mê nàng, cho tới bây giờ nàng muốn đáp lại, muốn tìm ta làm phò mã gia sao? Thật là ông trời có mắt, ông trời cuối cùng cũng đã đáp ứng nguyện ước của ta rồi. Hắn liên tiếp nói lời hưu ý dưỡng. Dạ cô Hàn hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía quát. Lớn mật, dám hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên là càng rỡ. Lớn mật, dám hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên càng rỡ. Quân Mạc Tà không cam lòng yếu thế, mạnh mẽ quát trở lại. Ngươi là ai? Bản thiếu gia cùng cho công chúa nói chuyện đứng đắn, sao có chỗ cho một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi chen vào chứ? Quân Mạc Tà đương nhiên không phải là không biết dạ cô Hàn. Ngày đó, ngươi đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu của hắn, chính là dạ cô Hàn này. Bất quá cũng không phải vì võ công của lão cao cường, mà bởi vì một câu cuối cùng của dạ cô Hàn khen ngợi cái tên thủ lĩnh sát thủ kia đã tự sát. Hạo hán tử, điều này đúng là bảo thủ tới cực điểm, khiến cho Quân Mạc Tà rất khinh miệt đối với vị đồng nghiệp ở thế giới này. Cũng chỉ có một câu nói đó mà ấn tượng của hắn tự nhiên khắc rất sâu, đồng thời cũng rất khinh bỉ lão. Dạ cô Hàn ánh mắt lạnh lẽo ngưng lại, cố định trên người Quân đại thiếu gia. Không khí bốn phía lập tức trở nên ngưng trọng dị thường, một cổ tử khí thê lương đột nhiên xuất hiện chung quanh. Đây đúng là khúc nhạc dạo khi mà dạ cô Hàn nổi giận giết người. Chương 98, làm người không thể vô sĩ đến mức này. Đột nhiên Quân Mạc Tà phát hiện ra khí tức của ba tên sát thủ lúc trước. Quân Mạc Tà tuy rằng không biết mấy cái tên sát thủ này vì cái gì mà đến nơi này, nhưng mà đối phương nếu dừng lại ở đây, hiển nhiên phát hiện đoàn xe của Linh Mộng Công Chúa. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sở dĩ bọn chúng dừng lại là bởi vì cảm nhận được khí thế cường đại của vị thiên quyền cao thủ và cô Hàn này, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi hiện tại cứ đứng ở đây, ta cùng với công chúa có việc đứng đắn phải bàn rồi. Quân Mạc Tà vẻ mặt nghiêm túc đối với vài vị thị vệ tùy tùng nói, ta cùng với công chúa có chuyện yêu đương phải nói, cho nên phải đến chỗ kính để mà tâm tình. Các người không được ở một bên quấy rầy chúng ta làm chuyện đúng đắn đấy. Nghe lời nói không biết xấu hổ này, tên đầu lĩnh thị vệ cứng họng nhìn hắn một hồi, rốt cuộc mới cúi đầu đáp ứng nói, vâng thiếu gia. Ngắn ngủi ba chữ lại cơ hồ nói lắp đến ba lần. Ở trong lòng của hắn quán thầm nói, ngài cùng với công chúa nói chuyện yêu đương sao? Da mặt của thiếu gia người thật sự rất dày á. Xem công chúa điện hạ như vậy, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như băng kia cũng có thể đông chết người rồi. Ngược lại chỉ sợ người không muốn cho chúng ta chứng kiến cái bộ dạng mất mặt mới đúng á. Chúng ta cũng không rỗi hơi, không có hứng thú đi theo người nói mấy cái chuyện tào lao. Chuyện đúng đắn, lời này mà ngươi cũng dám nói ra được, từ lúc ngươi sinh ra đến giờ đã làm được vài chuyện đúng đắn đâu. Quân Mạc Tà theo Linh Mộng Công Chúa đi qua, hắn cảm giác được rõ ràng ba người kia đang theo dõi từng bước chân của mình. Ba tên sát thủ đứng ở đầu phố đối diện liền lui lại một bước. Đợi cho tới khi hắn đi tới đầu phố, ba người này đã ở một lộ khẩu cách đó mấy chục trượng. Bất quá xem ra con đường này nhất định bọn chúng phải đi qua, hoặc là còn nguyên nhân khác. Cương nhiên đến bây giờ bọn chúng vẫn không có rời đi. Mà lúc này hiển nhiên dạ cô Hàn cũng đã cảm giác được có điểm không ổn, khóe miệng cười lạnh. Tuy rằng lão không cảm giác được đối phương chính là sát thủ, nhưng mà từ tinh thần dao động của đối phương xem ra, rõ ràng là cao cấp quyền giả, không cần phải hoài nghi. Trong lòng tuy rằng không xem ba người này vào mắt, thế nhưng tay phải vẫn nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Chỉ cần đối phương hơi có dị động, dạ cô Hàn trước tiên sẽ đem ba người này toàn bộ giết sạch. Chuyện liên quan đến an toàn của Linh Mộng Công Chúa, dạ cô Hàn quyết không cho phép mình xuất hiện bất luận sơ suất gì. Cường giả cấp thiên quyền tại Thiên Hương Thành chính là có thể đầy đó tung hoành mà không cần cố kỵ. Quân Mạc Tà, bốn cô nương báo cho ngươi một việc. Linh Mộng Công Chúa rốt cuộc dừng lại nói. Bóng lưng của nàng thanh tú đứng ở chỗ rẽ, mày liễu nhíu lại, tựa hồ trong lời nói có pha chút lẫn ý tứ khó nói. Công chúa điện hạ cứ nói ra, ta đang chăm chú lắng nghe đây. Quân Mạc Tà tựa lưng vào tường, co một chân lại, lòng bàn chân hướng lên tường, hai tay một cao một thấp, bộ dáng trông rất thản nhiên,

lão giơ cao tay lên giận chưởng như muốn mạnh mẽ đánh xuống. Cuối cùng nghĩ lại tâm tình vừa rồi của Linh Mộng công chúa, lại càng muốn ra tay đánh cái tên tiểu tử này. Nè, thiên quyền cao thủ Dạ Cô Hàng khi dễ người rồi, người đâu, mau tới, tới đây cho ta. Người đâu, mau nhìn xem thiên quyền cao thủ đánh bị thương một người, tay chân trói gà không chặt này, thật sự làm cho người ta ái mộ vạn phần á, cứu mạng đi. Bàn tay của Dạ Cô Hàng còn không có hạ xuống, quân Mạc Tà không muốn bại lộ thực lực của chính mình, nhưng mà cũng không muốn thiệt thòi, căn cứ theo lời nói hảo hán, không bao giờ chịu lỗ, hắn liền cao giọng hô to, thành nằm rõ ràng cực kỳ, dùng từ sắc bén đến cùng cực. Sắc mặt Dạ Cô Hàng mười mấy năm nay không biến đổi, bây giờ trở nên trắng bệch, nhảy mắt biến thành màu đỏ, một nửa là do tức giận, một nửa cảm thấy oan uổng. Quả là vô sĩ, thật là vô sĩ mà, người cư nhiên có thể vô sĩ đến bực này, quả thật khiến cho người ta tức điên lên. Ngươi! Dạ Cô Hàng giơ tay lên, từ chưởng biến thành chỉ vào mặt quân Mạc Tà, ngón tay tức giận đến phát run. Đối với một vị thiên quyền cao thủ mà nói, quả thật là chuyện không thể tưởng tượng, nghẹn ngào nửa ngày. Cuối cùng, Dạ Cô Hàng nói ra một câu phi thường kinh điển ở kiếp trước của quân Mạc Tà. Làm người không thể vô sĩ đến mức này. Chương 99, Truy Tung. Linh Mộng công chúa ở phía xa kêu lên một tiếng. Dạ thúc thúc, đừng có để ý đến hắn nữa, chúng ta đi thôi. Dạ Cô Hàng bị hắn làm cho tức giận đến nỗi thiếu chút nữa ngay tại chỗ lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma luôn. Nghe công chúa nói vậy, soạt một tiếng biến mất trước mặt mà quân ta. Trong lòng của lão âm thầm ra quyết định, tiểu tử này mặc dù là có quyền khí quấn quanh thân, thế nhưng vũ lực thì lại kém cỏi, đã thế há mồm ra toàn là những lời độc mồm độc miệng. Sau này nên ít tiếp xúc rắn thì hơn. Dạng nhất nếu bị hắn làm cho tức chết, vậy chẳng phải là chính mình là người đầu tiên sáng tạo nên một giai thoại sao? Một thiên quyền cao thủ đường đường lại bị một tên vô danh tiểu tốt làm cho tức đến chết. Trong thời gian ngắn ngủi không có động thủ qua một lần nào, thế nhưng quyết khí cũng liên tục bốc cao, khiến cho lão muốn học máu ra để mà xả cái nỗi uất hận này. Trải qua bao nhiêu chuyện trong mấy chục năm trong đời, thế nhưng chưa bao giờ lão gặp qua cảnh này. Cho dù có luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng không nghiêm trọng bằng lời nói của hắn. Lão tử nếu có tức chết cũng là gặp con quỷ nhà ngươi, bất quá phải cảm ơn các ngươi vì đã giải quyết hộ một chuyện phiền toái. Hắn hừ hừ hai tiếng, mắt thấy Linh Mộng công chúa và Dạ Cô Hàng đã rời đi. Quân Mạc Tà nhìn đoạn ngã tư đường đã trống trơn không một bóng người, cười quỷ dị một tiếng, sau đó vịn tay lên bờ tường dùng sức. Soạt một tiếng, nhảy lên đầu tường, nhảy mắt biến mất không còn cái bóng. Linh Mộng công chúa, mãi cho đến khi lên kiệu, toàn thân vẫn còn run rẩy như cũ. Trước mắt biến thành một mảng màu đen, thở phì phò ra từng ngụm khí một. Chỉ cảm thấy tâm lý của mình như là một tảng đá ngàn cân đang đè nặng, ngực giống như là muốn nổ tung vậy. Thị nữ bên cạnh sợ đến nỗi thân hồn cũng rời khỏi thân thể. Một nàng khác vội vỗ lên ngực, lên lưng cho nàng thuận khí. Hơn nửa ngày mới khiến cho nàng bình tĩnh trở lại, cả người hư thoát vô lực. Từ lúc bình sinh cho tới bây giờ, nàng mới gặp tình trạng này như vậy. Trong lòng của nàng có một loại ý nghĩ ác độc, muốn đem quân Mạc Tà bầm thay làm dạng mảnh mới hạ cơn tức giận này. Trở lại Độc Cô Phủ, Linh Mộng công chúa phân phó. Dạ Cô Hàng, Dạ Đại Cao Thủ khuôn mặt bây giờ bỗng biến thành màu đen, trong nhảy mắt trở nên trắng bệch, giống như con tắc kè hoa không ngừng biến sắc. Điều tiếc nuối duy nhất chỉ có thể biến thành ba màu hồng, đen và trắng. Nếu mà có thêm vài màu nữa, ngày mai lập tức sẽ có tin đồn người này chính là biến kiểm đại tông sư mất. Cơn tức giận trong lòng của lão cơ hồ có thể hủy diệt mọi thứ xung quanh. Hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước, tựa như là hai tòa núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào vậy. Tám gã thị vệ quân gia thấp thỏm nhìn lão, trong lòng vô cùng lo lắng. Công chúa và người kia như thế nào, ở cùng thiếu gia mà bây giờ lại không thấy người đâu? Mà vừa rồi tại sao thiếu gia lại kêu thảm như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là mấy người này bắt nạt khiến cho thiếu gia khóc chứ? Mặc dù cảm giác được khí thế kinh nhân trên người Dạ Cô Hàng, cũng biết lúc này không nên động đến lão để mà tránh khỏi rước họa vào thân. Thế nhưng do dự một chút, công việc bảo vệ chủ nhân vẫn đặt lên hàng đầu, vì vậy mà du trán lớn gan lên tiếng hỏi.